Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 103, hai người hai loại khác biệt vấn đề. Hiện tại, do ánh mắt mặc dù có thụ hoài nghi, nhưng là cũng không có trở thành tai nạn. Bởi vì, mặc dù do nhìn người cũng có sai lầm lầm thời điểm, nhưng là, hắn coi trọng người đại bộ phận đều là thành tài. Chợt có một hai cái hàng lởm cũng rất bình thường. Không có người nào có thể nhìn người xem xét một cái chuẩn. Kia cho dù là tại thần thoại kịch bên trong đều là rất khó phát sinh. Bất quá, hiện tại có rất nhiều người hoài nghi là trước đó Leeds United đội dẫn vào những thiếu niên này thiên tài. Kỳ thật cũng không đều là do công lao, mà là Leeds United chuyển nhượng bộ chỉnh thể công lao. Trước đây là hoàn toàn bị Doa một người ôm ở trên người mà thôi. Doa gia hỏa này thật sự là một cái thích việc lớn hám công to lừa đảo. Bất quá, Leeds United nội bộ nhân viên công tác ở thời điểm này đều nhao nhao công bố. Những người này đều là Doa dẫn vào. Bọn hắn trước đó thật sự là không có chút nào rõ ràng. Nhất là Roger, hắn là đứng ra nói ra. Những này cầu thủ đúng là lão bản của chúng ta mình khai quật. Mà lại chúng ta đội thanh niên những người tuổi trẻ kia cũng đều là lão bản của chúng ta tự mình đi. Bỉ đào móc tới. Đương nhiên, ta nói như vậy các ngươi cũng có thể là không tin. Nhưng là bất kể các ngươi có tin hay không, đây đều là sự thật. Roger đối với Joa là phi thường tôn sùng. Nhất là đang nhìn người phương diện này. Hắn là đối Joa tâm phục khẩu phục. Bởi vì nhiều khi, hắn đều là đi theo Joa bên người. Hắn là cả sự kiện tự mình kinh lịch người. Chỉ có tự mình kinh lịch, người mới sẽ biết Doa đáng sợ. Roger còn nói ra, có nhiều khi ta đều là đi theo lão bản của chúng ta bên người. Hắn tựa hồ đã biết từ lâu nơi này có hay không thiên tài cầu thủ trẻ. Hắn mẫu thường thường là rất rõ ràng. Mỗi đi một chỗ, đều là thẳng đến mà đi. Mỗi lần nhìn thấy cái này tuổi trẻ cầu thủ có thực lực kinh người cùng tiềm lực thời điểm, ta đều sẽ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Lão bản của chúng ta thật là quá lợi hại. Roger còn nói ra, kỳ thật, Edinson cùng Carlos thực lực của hai người cùng tiềm lực đều là phi thường không tầm thường. Bọn hắn hiện tại chỉ là còn không có thích ứng giải ngoại hạng Anh tiết tấu mà thôi. Ta tin tưởng cho bọn hắn nhiều thời gian hơn. Biểu hiện của bọn hắn khẳng định sẽ để các ngươi giật nảy cả mình. Tuyệt đối, Roger. Tự nhiên là không có quá người tin tưởng. Gia hỏa này nói chính là một chút lời nói khách sáo tiếng phổ thông. Nếu như lúc này hắn kể một ít đỗi Doa, vậy hắn còn thế nào tại Leeds United đội lẫn vào? Cho nên, tin tưởng Roger cũng không có nhiều người. Bất quá, Roger cũng không có nghĩ muốn mọi người tin tưởng hắn. Hắn chỉ nói là ra cảm thụ của hắn mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Edinson Cavani cùng Carlos Tevez hai người nhận lấy càng nhiều chất vấn cùng chỉ trích. Áp lực vô hình hướng lấy bọn hắn đánh tới. Cái này rất giống là có dự mưu. Chính là có người phải dùng loại áp lực này đem Edinson Cavani cùng Carlos Tevez đè đổ. Dư luận lực lượng là rất lớn. Nhất là đối với những người tuổi trẻ này tới nói. Rất dễ dàng tâm tính bạo tạc. Không phải sao? Trước đó không lâu Tevez liền về Argentina đi. Hiện tại cũng vẫn chưa về đâu. Mà Edinson Cavani là lưu lại. Một mực cắn răng kiên trì. Đối diện với mấy cái này áp lực, Edinson Cavani là muốn tích cực rất nhiều. Mặc dù hắn trong lòng cũng là vô cùng khó chịu không thoải mái. Áp lực tâm lý vô cùng lớn. Nhưng là, hắn là dùng tích cực huấn luyện. Khắc khổ huấn luyện đến đề cao mình. Hắn là đem những này áp lực chuyển đã hóa thành động lực. Edinson Cavani tin tưởng vững chắc. Hắn một ngày nào đó sẽ dùng làm cho người rung động biểu diễn đến phiến những người này cái tát. Đương nhiên, hiện tại Edinson Cavani cũng là gấp vô cùng bách. Bởi vì hắn không biết, Doa sẽ còn cho hắn thời gian bao nhiêu. Thế giới này chính là như vậy. Cho dù là lại tin tưởng ngươi người. Hắn tướng tin cũng là có cái thời gian hạn độ. Nếu như ngươi chậm chạp đều không đạt được hắn mong muốn, hắn đối ngươi tin tưởng cũng sẽ tràn đầy biến mất. Cho nên, Lúc này Edinson Cavani gấp vô cùng bách. Bình thường, Edinson Cavani huấn luyện là khắc khổ nhất. Tới so với ai khác đều sớm. Đi được so với ai khác đều muộn. Hơn nữa còn thường thường thêm luyện. Những này Joa đều nhìn ở trong mắt. Hắn đối với Edinson Cavani biểu hiện là rất hài lòng. Nhưng là đối với cách làm của hắn vẫn còn có chút không quá đầy. Khắc khổ tích cực chăm chỉ những này đều không có sai. Sai là không có tiết chế. Điên cuồng thêm luyện. Dạng này đối với thân thể tới nói là phi thường hỏng bét sự tình. Joa là tìm được Edinson Cavani. Đối Edinson Cavani nói ra. Edinson, người dạng này huấn luyện là không có tác dụng quá lớn. Người biết không? Edinson Cavani hơi sững sờ. Một mặt mờ mịt nhìn chằm chằm Joa. Edinson Cavani trong lòng đánh đột. Chẳng lẽ lão bản đối với tín nhiệm của hắn đã gần như không còn sao? Chẳng lẽ mình đây là muốn bị đày vào lãnh cung? Vĩnh không mướn người sao? Nhìn xem Edinson Cavani một mặt mờ mịt bộ dáng. Joa mỉm cười nói ra. Người khác khổ chăm chỉ tích cực là rất không tệ. Đây đều là phi thường đáng quý phẩm chất. Những này ngươi cũng có được. Đây là phi thường bổng sự tình. Edinson Cavani lúc này là càng thêm mê hoặc. Joa ngã xuống đất muốn nói gì? Joa tiếp tục nói. Nhưng là, có sự tình đều là hăng quá hóa dở. Người biết không? Edinson Cavani tự hồ là có chút minh bạch. Joa muốn nói điều gì rồi? Joa nói ra, người như thế hạnh khổ huấn luyện. Như thế không sợ người khác làm phiền thêm luyện. Có lẽ đến một thời điểm nào đó đúng là có thể đạt tới từ lượng biến đến chất biến biến hóa kinh. Người, nhưng là, thực lực ngươi bây giờ đã là rất không tệ. Các hạng kỹ thuật đều là rất không tệ. Lại muốn đề cao kia là lúc sau từ từ sẽ đến sự tình. Dù sao ngươi bây giờ còn trẻ, còn có dài như vậy chức nghiệp kiếp sống. Chỉ cần ngươi cam đoan bình thường huấn luyện, về sau ngươi khẳng định sẽ từ từ đề cao. Edinson Cavani là nhẹ gật đầu. Đúng là dạng này, nhưng là hắn hiện tại là sốt ruột a. Hắn sốt ruột lấy có tốt đẹp biểu hiện. Đến đánh trả những này đáng chết các ký giả truyền thông cùng fan bóng đá a. Joa nhìn ra được Edinson Cavani vội vàng. Nhưng là vội vàng là không giải quyết được vấn đề. Joa nói ra, người như bây giờ điên cuồng huấn luyện. Nói không chừng còn không có để ngươi đợi đến từ lượng biến đến chất biến biến hóa. Người thân thể của mình liền sụp đổ mất. Người biết, thân thể khỏe mạnh đối với một cầu thủ tới nói trọng yếu bao nhiêu sao? Edinson Cavani hơi sững sờ. Sau đó lặng lẽ một hồi. Joa hai mắt nhìn chằm chằm Edinson Cavani. Hắn là nhìn ra Edinson Cavani ánh mắt bên trong cô đơn cùng ý chí chiến đấu bất khuất. Joa thở dài một tiếng. Nói ra, ta là không hy vọng ngươi dùng nghề nghiệp của mình kiếp sống đến cùng những này không tốt các. Phóng viên ẩu khí, nếu như liền vì tranh cái này một hơi. Bồi lên nghề nghiệp của mình kiếp sống. Đây là phi thường không sáng suốt. Mà lại cho dù là ngươi bây giờ thắng bọn hắn. Nhưng là từ lâu dài đến xem. Ngươi vẫn thua rơi mất. Không phải sao? Edinson Cavani lại lần nữa sững sờ. Lão bản nói lời tốt có đạo lý a. Joa cười ha ha nói ra. Hiện tại kỳ thật ngươi kém địa phương không phải kỹ thuật của ngươi vấn đề. Cũng không phải ngươi còn không có thích ứng Premiership tiết tấu vấn đề. Ngươi biết là vấn đề gì không? Edinson Cavani hơi sững sờ. Mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Joa. Nghi ngờ nói. Vấn đề gì? Joa nói ra. Ngươi bây giờ vấn đề chính là áp lực trong lòng quá mức lớn. Trong lòng ngươi quá mức vội vàng. Rất giống có tốt đẹp biểu hiện. Mỗi trận đấu ngươi cũng cộng áp lực lớn như vậy. Nhiều như vậy trong lòng gánh vác đi tranh tài. Biểu hiện được quá vội vàng. Có nhiều khi, tại trên sân bóng động tác của ngươi đều biến hình. Chính ngươi không có cảm giác được sao? Đúng vậy, đây chính là Edinson Cavani cho tới bây giờ vấn đề lớn nhất chỗ. Đây không phải cái gì huyền chi lại huyền vấn đề. Đây là rất bình thường thường gặp vấn đề. Nếu như ngươi đá bóng đá ngươi liền sẽ rất rõ ràng. Tại ngươi có tự tin cùng không có tự tin thời điểm. Biểu hiện của ngươi hoàn toàn là hai thái cực. tại ngươi vô cùng vội vàng, lòng nóng như lửa đốt cùng nhẹ nhõm tự nhiên thời điểm biểu hiện. Lại là hai thái cực, tâm tính bất bình, nhiều khi làm động tác đều là biến hình. Còn có tầm thường chơi qua bóng đá trò chơi người vô cùng rõ ràng. Chỉ cần tâm tính nhất bạo nổ, biểu hiện của ngươi đơn giản chính là cứt chó. Lúc đầu thực lực cao hơn đối thủ, hay là cùng đối thủ thực lực lực lượng ngang nhau. Nhưng là tâm tính nhất bạo nổ, trong nháy mắt liền có khả năng bị đối thủ liên nhập 2-3 cái cầu. Thậm chí nhiều hơn, hiện tại Edinson Cavani chính là như vậy một cái trạng thái. Mỗi đến trong trận đấu, trong lòng của hắn chấp nhất liền trở lại đạt tới mức đỉnh phong giá trị. Tục ngữ nói cách khác, lúc kia, Edinson Cavani tâm thái là có chút bạo tạc. Cho nên Edinson Cavani từ gia nhập liên minh đến bây giờ mới có biểu hiện như vậy. Mà Carlos Tevez cùng Edinson Cavani tình huống có khác biệt. Carlos Tevez mới thật sự là không có thích ứng giải ngoại hạng Anh phong cách. Thậm chí đều không có thích ứng nước Anh sinh hoạt. Từ ẩm thực đến khí hậu, từ tranh tài tiết tấu đến tranh tài không khí các loại, hắn đều là không có hòa tan vào tới. Hoặc là nói Carlos Tevez gia hỏa này căn bản cũng không có tích cực chủ động khu dung nhập qua nước Anh sinh hoạt cùng tranh tài. Chính hắn là có chút kháng cự. Cái này thể hiện ra hắn là một cái đặc biệt nhớ nhà nhân vật. Carlos Tevez luôn luôn tại phàn nàn nước Anh ẩm thực vô cùng hỏng bét, ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Luôn luôn sớm phàn nàn nước Anh đáng chết ngày mưa dầm khí. Luôn luôn tại phàn nàn cái này phàn nàn kia. Đơn giản chính là một người thâm khuê oán phụ. Cho nên, cùng Carlos Tevez so ra, Edinson Cavani vấn đề là muốn đơn giản rất nhiều. Chỉ cần điều chỉnh tốt tâm tình của mình, Edinson Cavani thì có thể có rất không tệ biểu hiện. Edinson Cavani nghe được Joa về sau, hắn là như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút. Đi vào nước Anh về sau, hắn tại trên sân bóng thời điểm tranh tài tình hình, đúng là như Joa lời nói. Hắn tình trạng rất bình thường không đúng. Cùng trước đó hắn tại Uruguay trong nước thời điểm là hoàn toàn hai cái khác biệt trạng thái. Edinson Cavani là biết mình vấn đề. Trong lòng của hắn là đối Joa tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải Joa điểm tỉnh hắn, hắn khẳng định còn muốn đi rất nhiều đường quanh co. Thậm chí còn có thể làm bị thương thân thể của mình. Nói như vậy thật chính là được không bù mất. Edinson Cavani lập tức đứng lên. Nói với Joa, cảm ơn lão bản. Ta rốt cuộc biết vấn đề của ta chỗ. Lão bản ngươi cũng xin yên tâm. Ta là rất mau trở lại tìm về trạng thái. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Joa là cười ha ha nói ra. Ta biết. Bất quá ngươi cũng không cần gấp. Từ từ sẽ đến. Gần nhất đi thêm câu lạc bộ tâm lý trưng cầu ý kiến trung tâm đi xem một chút. Cái này đối ngươi là có chỗ tốt. Edinson Cavani là kiên định nhìn chằm chằm gật đầu. Nói ra, đúng vậy, lão bản, ta nhất định sẽ đi. Joa là nhẹ gật đầu nói ra. Edinson, ngươi là một cái rất có thiên phú cầu thủ. Cố gắng lên, ta rất xem trọng ngươi. Edinson Cavani phi thường kích động gật gật đầu. Đồng thời đứng lên, hướng về Joa bái, ngỏ ý cảm ơn. Lúc này, Edinson Cavani thật là có một loại bát khai vân vụ gặp thanh thiên cảm giác. Joa là mỉm cười nói ra, đi hảo hảo huấn luyện đi. Hy vọng ngươi tận mau rời khỏi thung lũng. Edinson Cavani lần nữa hướng Joa bái, một giọng nói tạ ơn. Nhưng sau đó xoay người chạy trở về sân bóng, đi huấn luyện đi. Nhìn xem Edinson Cavani bóng lưng, Joa là hy vọng hôm nay nói chuyện có thể đưa đến tác dụng. Để Edinson Cavani chân chính ý thức được hắn vấn đề vị trí. Như vậy, Edinson Cavani mới có thể tốt hơn biểu hiện mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.